Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 48 chương 1, Lâu Đài Calapic phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỹ thuật điêu khắc bí truyền cuối cùng. Tam Sculpting trung cấp cho phép cậu sử dụng Travel Sculpting. Quýt không bỏ sót bất cứ chi tiết nào khi học về lịch sử lục địa Avesai. Quái vật xâm lăng hoặc chiến tranh. Rất nhiều chuyện lớn đã xảy ra. Khi nhìn vào lịch sử của lục địa Vexai, một số sự kiện quan trọng đã được ghi chép lại. Vương quốc Brooker bị phá hủy trong 2 ngày bởi cuộc xâm lăng của quái vật. Pháo đài Nemius, 37 ngày chiến đấu đã biến nó thành đống đổ nát. Một cuộc xâm lược của quái vật biển dường như không bao giờ kết thúc. Một nửa lục địa phải chịu đựng nó trong 3 năm. Thật tuyệt. Travel Sculpting là một kỹ thuật cho phép cậu đi theo vết tích của thời gian và đi đến một thời điểm cụ thể. Chiến tranh, nếu là một sculptor thuần khiết, cậu sẽ quan tâm đến những thời điểm lịch sử mà nghệ thuật phát triển. Cậu có thể tự do đi đến các vương quốc nơi mà văn hóa, du lịch và lãng mạn phát triển. Cậu có thể nếm được vị ngon của thức ăn tan chảy trên đầu lưỡi. Ngắm nhìn những công trình và vui cười với những cô gái xinh đẹp. Kỹ thuật điêu khắc bí truyền cho phép cậu du hành xuyên suốt lịch sử của lục địa cho tới bề mặt trái tim cậu. Quýt nâng Tam Sculpting lên trung cấp ở hầm ngục mâu. Đi Diaring, độ thông thạo kỹ năng Tam Sculpting đạt trung cấp level 10. Bạn đạt được sự giác ngộ tuyệt vời về thời gian. Bạn đã học được Travel Sculpting cho phép bạn di chuyển vượt qua không gian và thời gian. Bạn có thể du hành 3 lần. Số lần sử dụng Travel Sculpting có thể sẽ được cập nhật hàng tháng và tăng lên khi nhiệm vụ được hoàn thành. Khi đạt được một số điều kiện nhất định, những nhiệm vụ đặc biệt liên quan đến lịch sử, nghệ thuật, thương mại hoặc sản xuất có thể được tạo ra. Mỗi khi kỹ năng Travel Sculpting tăng lên, nhiều vùng đất, nhiệm vụ và lịch sử có thể được khám phá. Đó là một kỹ năng có thể đạt được thông qua số thời gian điêu khắc. Địa điểm đầu tiên Quýt chọn là Lâu Đài Calapic. Cậu quan tâm đến những khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần và quyết định mang theo đồng đội của mình. Bầu không khí càng tăng lên sau khi đánh bại được Gil Ekmes ở hầm ngục mâu. Quýt nói với đồng đội, nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút gì đó thiếu. Mọi người có muốn đi săn với tôi không? Rất dễ bắt gặp những đồng đội cũ ngây thơ của cậu như Python và cua tẩm gia vị. Nó chỉ là một chuyến đi săn nhẹ nhàng thôi. Quýt thì thầm, Travel Sculpting, hàng ngàn sợi ánh sáng tụ lại tạo thành một cái cổng đủ lớn cho nhiều người cùng tiến vào. Travel Sculpting xuyên không gian và thời gian đã được triệu hồi. Vậy tôi sẽ đi trước. Quýt lủi nhanh vào chiếc cổng rực rỡ trước khi đồng đội kịp hỏi chi tiết. Quýt biến mất. Wow, Quýt Nim đã học được kỹ năng mới. Ska ngây thơ nói với lòng ngưỡng mộ. Irene cũng có một nhân cách tốt đẹp và không hề nghi ngờ gì. Có vẻ như nó là kỹ năng anh ấy đã đạt được trong quá trình phiêu lưu. Những người khác cũng đồng ý như vậy. À, thật là ghen tị mà. Nhưng một Necromancer có thể có những kỹ năng dịch chuyển tương tự như cổng dịch chuyển không? Romuna có một chút ghen tị trong khi Zephyr không hề quan tâm đến nó. Mình muốn ăn. Mình có thể được ăn ngon cùng với Irene. Bóc thịt và đút cho cô ấy. Cua ô, mình còn có thể uống bia nữa. Belot và Hoa Yên không thích đi săn nhưng cũng không ghét nó. Có một chút khó khăn trong việc tăng level nên đi cùng Quýt là cách tốt nhất. Python hừng hừng ngọn lửa cạnh tranh. Một chiến binh mạnh mẽ. Cậu ấy là một Necromancer nhưng sức mạnh điêu khắc của cậu ấy cũng không hề yếu. Sẽ rất vô ích nếu nhận được kỹ năng dịch chuyển. Dù sao thì mình sẽ xem thử nếu đi xuyên qua nó. Ngay cả Assassin cua tẩm gia vị với những kỹ năng quan sát tuyệt vời cũng không hề nghi ngờ gì. Cậu ấy có vẻ không sử dụng vật phẩm nào cả. Nó là một loại kỹ năng. Mình đã rất ngạc nhiên khi lần đầu nhìn thấy nó. Hình như nó có liên quan đến điều khác. Anh muốn hỏi Whit chi tiết hơn về kỹ năng này nhưng Whit đã đi qua cánh cổng trước hết. Có vẻ việc này cũng không quá tệ. Mình có nên mong chờ có thể đánh vào phía sau đầu hoặc một vật gì đó. Quýt có trình độ rất cao. Chiến thần Quýt và là nhà vua đầu tiên của vương quốc Appen. những điều đó cũng đã quá đủ rồi, mặc dù cậu cũng đã nhận được rất nhiều danh hiệu phiêu lưu. Nếu không tốt thì anh ta sẽ không tiến vào đầu tiên. Python và cua tẩm gia vị tin vào sự nổi tiếng của cậu trong khi những người khác hoàn toàn trung thành và ngây thơ. Họ là kiểu người có thể trở thành người bảo lãnh vay nợ. Bill bước vào cánh cổng không chút suy nghĩ. Anh cảm thấy có điều gì đó lạ lạ sau khi đi qua nó. Khi cơ thể anh tiến về phía trước, anh nhanh chóng đi xuyên qua hàng chục nghìn sợi ánh sáng. Đây có phải là dịch chuyển không? Anh đang hướng về một nơi xa xôi. Sau một lúc, anh cảm thấy chóng mặt khi xuyên qua cánh cổng và bị một âm thanh lớn dội vào tai. Chống lại quân nổi dậy. Tất cả các nai nguyện sẽ bảo vệ nhà vua cho dù phải đối mặt với cái chết. Các nai, tấn công kẻ thù bằng toàn bộ khả năng của các ngươi. Cung điện Calapic, trong cung điện hoàng gia gần giống với một thành phố. Một trận chiến đang diễn ra giữa các nai và phiến quân. What the hell? Đây là đâu? Bill hoảng sợ khi nhìn xung quanh. May mắn thay, Quýt ở ngay bên cạnh anh. Quýt Nim, anh đến sớm thật. Tôi tin rằng anh là người đầu tiên bước vào. Yup, đương nhiên tôi phải là người đầu tiên đi theo Quýt Nim. Không, cái gì đây? Chúng ta đang ở đâu? Đây là nơi chúng ta sẽ đi săn. Đi săn, Quýt vui như một kẻ lừa đảo thành công. Đúng vậy, đây là một bãi săn. Đi Diorin, những người Calapic sống sót. Vương quốc Calais đã phải chịu đựng hạn hán trong suốt nhiều thập kỷ. Do những con quái vật đến từ núi ô, vương quốc đang đứng bên bờ diệt vong. Cuộc nổi dậy của các quý tộc và sự ra đi của quân đội đã khiến lâu đài Calapic chìm trong biển máu. Danh dự, quyền lực và đạo đức đã bị chôn vùi ở mảnh đất này. Hãy sống sót qua trận chiến. Độ khó nhiệm vụ. Phần thưởng. Sự dũng cảm của các chiến binh và vật phẩm. Hạn chế nhiệm vụ. Sống sót. Một nhiệm vụ bắt buộc. Sự xuất hiện của một nhiệm vụ. Đó chỉ là một cuộc đi săn nhưng họ lại nhận được nhiệm vụ chiến đấu. Quýt đã biết từ trước khi sử dụng Tam Scouting nhưng Pale vẫn còn đang bối rối. Tại sao nhiệm vụ lại đột ngột vậy? Và tại sao lại có một lâu đài tên là Calapic ở đây? Anh có thể biết nó hoặc không? Tại sao? Nếu nhìn vào những quyển sách lịch sử thì nó đã bị phá hủy từ 780 năm trước. Nhưng làm thế nào chúng ta lại ở lâu đài Calapic? Chúng ta đã tiến vào lịch sử của Calapic. Time Travel. Những từ đó bật ra trong đầu Pale. Nô lệ chiến đấu của Uyết ngay tức khắc tin vào cậu nhưng cũng cảm thất biết ơn vì đã đem cậu vào cuộc phiêu lưu này. Thay vì đi săn quái vật, Uyết chọn một cuộc phiêu lưu thực sự với những người bạn đáng tin cậy. Nhưng có rất nhiều phàn nàn. Tại sao cậu không giải thích trước? Tôi không thể giải thích mọi thứ trong thế giới này. Tôi không nghĩ anh sẽ đến đây nếu tôi nói dài dòng. Uyết không nói. Không hề tội lỗi khi sử dụng một chút mánh khóe trong thế giới đầy khó khăn này. Những người ngây thơ tin rằng mọi thứ đều sẽ thất bại. Cúc, khuôn mặt Pêu giống như bị ai đó tát cho một cái nhưng anh ta nhanh chóng bị thuyết phục. Đúng vậy, nó có rất nhiều ý nghĩa. Mình không thể đổ lỗi cho Uyết Nim vì đã bước vào mà không lắng nghe kỹ càng. Pêu bị cuốn vào một trận chiến nguy hiểm nhưng tâm trí anh nhanh chóng được thư giãn. Ngay cả khi phải chịu tổn thương nhưng anh biết rằng những cuộc phiêu lưu của Uyết sẽ thành công. Trên thực tế, quy mô của trận chiến thật sự rất tuyệt vời. Đó là một cuộc chiến lịch sử đẫm máu. Uyết và Pale nhìn những tòa nhà đang cháy. Trong các công trình bị đổ sập, binh lính và nai đang chiến đấu dữ dội. Chúng ta có nên về phe hoàng gia? Nếu họ làm tốt hơn? Nếu, trước tiên tôi sẽ quan sát tình hình. Dù sao thì chúng ta chỉ cần sống sót. Một nhiệm vụ dễ dàng. Cổng dịch chuyển mở ra và Maylon cùng Sơ Ca xuất hiện. Đây là đâu? Lâu đài Calapic. Maylon theo sát nô lệ chiến đấu là người yêu của cô còn Sơ Ca đến mà không hề suy nghĩ. Khuôn mặt cô đen lại. Lâu đài Calapic. Nó đã được ghi chép lại trong lịch sử. Maylon là một phát thanh viên nên cô có một hiểu biết sâu sắc về lịch sử lục địa Versailles. Pale cảm nhận được bầu không khí và nhìn cô chằm chằm. Chính là nó. chúng ta đến đây nhờ vào Time Travel. Cách, rồi chúng ta sẽ chết. Malon nói một cách tuyệt vọng nhưng cô nhanh chóng mỉm cười. Aha, nó sẽ được phát sóng. Nếu có tranh chấp với Gil Ekmes thì cô phải giữ thái độ trung lập. Nhưng lần này cô có thể tham gia trực tiếp. Ska liếc nhìn binh lính đang chiến đấu trước khi quay sang Whit. Chúng ta có nên nói với những người khác? Được, tôi sẽ nói chuyện với họ trên kênh chat. Ska, đây thực sự là một bãi săn tốt. Cuộc trò chuyện của Ska được gửi đến những người khác thông qua cổng dịch chuyển thời gian được tạo ra tạm thời. Hoa Yên, vậy là tốt rồi à? Ska, thật tuyệt vời. Chị à, những con quái vật đang nắm giữ châu báu. Một số hiệp sĩ còn được trang bị giáp và kiếm bằng đá quý. Belot, chiến đấu thật tẻ nhạt. Ska, đây là thiên đường của Mỹ Nam A. Ngoại hình của những nai thật tuyệt vời. Irene, những con quái vật khủng khiếp cũng là vấn đề đấy. Ska, các công trình ở đây thật tuyệt vời. Belot, Hoa Yên, Irene, Romuna và Zephyr xuất hiện theo thứ tự. Cuối cùng là cua tẩm gia vị và Python. Khe khe, chúng ta đang ở đâu? Ska trả lời lớn tiếng. Lâu đài Calapic, chúng ta làm gì ở đây? Một chiến trường khủng khiếp. Những phương thức lừa đảo và trộm cắp của cậu tiếp tục tăng lên. Whit trở nên hân hoan. Hãy trở lại mảnh đất ngươi từng sống. Đây là một nơi tối tăm. Vùng đất của bóng đen và lầm lạc. Hãy lan truyền luật lệ của bóng tối. Undead Rise. Quýt triệu hồi Undead từ những xác chết. Có một sự pha trộn giữa các Skeleton Knight, Dalahan và Dead Knight. Phụng thờ chiến binh bất diệt. Chúng tôi thề trung thành với người đã giải thoát chúng tôi khỏi sự chết chóc. Các Dead Knight quỳ xuống. Ngăn chặn kẻ thù. Quýt triệu hồi Van Hawk và Tori để chỉ huy Undead. Các đồng nghiệp của cậu có chút bối rối trước khi nhận ra mình phải làm gì. Họ rút vũ khí và giết các Knight nổi loạn. Đều nhắm vào các nhà quý tộc trong lúc Malon nhảy lên các công trình và bắn tên. Fifield, Romuna sử dụng ma thuật lửa. Không ai trong số binh lính nổi dậy có thể vượt qua được. Chỉ huy của các nai lâu đài Calapic tiếp cận với đội quân. Có kẻ xâm nhập, chúng có phải là quân nổi loạn không? Đều nhanh chóng cúi chào và nói. Chúng tôi đến để giúp đỡ. Những lời của ngươi không thể tin tưởng được vì các ngươi đã tạo ra Undead từ xác của những nai đã cống hiến cho gia đình hoàng gia. Đó là Whitney, Necromancer gần như bị cấm ở lục địa này. Đừng cố ngụy biện trong khi sử dụng những kỹ thuật ma quỷ từ thân thể người chết. Ánh nhìn của toàn tổ đội hướng về phía Whit. Có một câu hỏi trong mắt họ. Nó không thể khác được vì đó là điểm yếu của Necromancer. Nhưng có một cách giải quyết nó. Quýt nhẹ nhàng mỉm cười và lôi ra một tác phẩm điêu khắc. Một tác phẩm điêu khắc về hoàng đế. Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ ngài. Heok, đây là một tác phẩm đã được cậu làm từ trước. Có 3 đồng bạc nằm phía dưới đáy của tác phẩm. Tiền hối lộ chính là chìa khóa làm mềm lòng con người trong xã hội phức tạp bây giờ. Nhưng chỉ huy Nai đã ném tác phẩm xuống đất. Thành phố này đang bị tàn phá và một tác phẩm điêu khắc sẽ không giúp gì được. Tất cả các ngươi phải bị tống giam. Kế hoạch mua chuộc bằng 3 đồng bạc đã thất bại nên biểu cảm của mọi người trở nên tồi tệ. Đừng lo lắng, vẫn còn cách. Quýt nhặt 3 đồng bạc và niệm chú. Cop Explosion, quang qua qua quang. Khu vực gần chỉ huy Nai bỗng nhiên phát nổ. Chỉ huy Nai Tekken đã chết. Thù địch ở Vương quốc Kale tăng 100 điểm. Heok, Teo và Zephyr ngạc nhiên trước vụ nổ đột ngột. Dường như chúng ta có thể giải quyết bằng cách này. Tấn công, Quýt ra lệnh cho Undead tấn công lực lượng pháo đài Calapic. Sau đó cậu nói với tổ đội của mình. Tôi đã cảm nhận được nó khi thực hiện nhiệm vụ sa mạc. Đây là chuyến phiêu lưu về quá khứ thông qua Travel Scouting. Đây không phải là thế giới ban đầu của chúng ta nên tất cả những thứ chúng ta thấy bây giờ sẽ biến mất sau chuyến đi. Romuna bị thuyết phục và gật đầu. Những cư dân của Vương quốc Upton và đế chế Haven sẽ tiếp tục sinh sôi nảy nở. Cậu là một người thường nhìn vào chính diện khi nói đến những cuộc phiêu lưu. Có vẻ như tất cả các cậu đang nghĩ về tuổi thọ. Đúng vậy, tôi cảm thấy có chút trống rỗng. Belot càu nhàu nhưng vẫn không quên vai trò của mình. Các Deadnai bao vây và chiến đấu với quân nổi dậy cũng như phòng ngự lực lượng của lâu đài. Trên Penetration, Earthway, Ehe, Gas Arrow, Peel và Malon bắn tên về phía kẻ thù. Phép thuật hào nhoáng của Romuna và những cú đấm của Serka. Ayip, Fishchai, nắm đấm của Serka lớn hơn hàng chục lần và thổi bay những nai đang chống lại Deadnai. Tôi thích cận chiến. Python nhảy về phía kẻ thù với thanh gươm vĩ đại của mình trong lúc cua tẩm gia vị nhanh chóng biến mất. Mỗi lần anh di chuyển, một nai cấp chỉ huy sẽ biến mất. Irene chữa lành cho đồng đội với ma thuật thánh và đôi khi còn hồi phục cho cả nai đang đánh với Undead. Cảm ơn cô, Chris. Không có gì. Quýt chỉ huy Undead trong lúc bắn những mũi tên. Đó là thực tế cuộc sống rằng một Necromancer khá là tệ trong việc chiến đấu theo đội nhóm. Necromancer là một người thuộc đội quân nên họ không kết hợp tốt với những người chơi khác. Để khắc phục điểm yếu này, cậu nhảy vào giữa chiến trường. Lâu đài Ivaluk khu vực Calamore. Đó là khu vực đen cai trị không bị ảnh hưởng bởi quân nổi dậy. Những con phố và tòa nhà sạch đẹp. Tất cả là nhờ vào lãnh chúa. Tôi có nhớ vương quốc Calamore không? Tại sao chứ? Mọi thứ đã được nâng cao từ khi lãnh chúa đến. Tôi thật sự không còn mong gì hơn. Lâu đài của chúng ta đã trở thành trung tâm thương mại, du lịch và sản xuất. Dân số đang tăng lên khi có nhiều người di chuyển đến đây và trẻ con cũng đã ngừng khóc. Cư dân lâu đài Ivaluk ca ngợi sự cai trị của Đen. Những người chơi không hề có phàn nàn nào. Tôi đã rất lo lắng khi lãnh chúa Đen đến. Đúng vậy, hoàn toàn lo lắng về mọi thứ. Những lãnh chúa của Guild Ekmes nổi tiếng với việc đàn áp người chơi đến mức không thể chịu đựng. Ngay sau khi được bổ nhiệm, Đen đã thay đổi mức thuế và loại bỏ hầu hết sự phân biệt đối xử trong các bãi săn và nhiệm vụ. Thuế bắt buộc nộp cho Guild Ekmes đã bị hủy bỏ và chỉ còn mức thuế tối thiểu. Thành phố cũng thành lập quỹ bằng cách điều hành các doanh nghiệp. Lãnh chúa, đây là một tình huống khó khăn. Guild Ekmes đã không hề đưa ra bất cứ chỉ dẫn nào về cách cai trị. Tôi chỉ đang hành động trong phạm vi của Guild. Có một phản ứng dữ dội của người chơi Guild Ekmes nhưng nó đã sớm ngừng lại. Tin đồn về tình bạn của Đen với Lafay và Darius đã lan truyền. Ngay cả khi có quân nổi dậy ở lục địa trung tâm, lâu đài Ivaluk vẫn tiếp tục phát triển và giờ đây đã vươn lên vị trí số 1 về dân số và sức mạnh kinh tế. Đen đã kết bạn với người dân khi tuần tra trên đường phố mỗi ngày. Lãnh chúa, đây là một loại thảo mộc. Tôi đã cố gắng chuẩn bị hoa nhưng mà tôi thích thảo mộc hơn. Cảm ơn bạn, thật là tốt. Đen ăn thảo mộc và mỉm cười rạng rỡ. Sau khi ăn nó, cô nên ăn một vài nhân sâm. Đen mặc chiếc áo choàng màu tối để tránh khiến cho cư dân và người chơi cảm thấy không thoải mái. Một tai nạn, một số người bị thương nặng. Một người dân đã bị toa xe tông trúng và bị thương nặng. Đen chạy thẳng đến và giương tay. Tôi sẽ chữa nó. Absolute Recovery. Chấm. Cô sử dụng phép thuật thánh như một priest. Cô cũng tham gia vào những tổ đội săn bắn tập trung xung quanh lâu đài Ivaluk. Cô lẩn vào đám đông người chơi đang chiêu mộ để đến các bãi săn. Cô có muốn đi săn không? Một người nữa. Tôi đã tìm kiếm lâu rồi. Một người chơi level 400. Tôi đây. Vậy cô sẽ đi với chúng tôi chứ? Được. Nhưng chúng tôi cần một warrior. Dựa vào băng đầu và bông tai thì có vẻ cô là một shaman. Vậy cô có thể đánh cận chiến không? Đen nhẹ nhàng gật đầu. Class của cô không phải là chiến đấu nhưng nó không thành vấn đề. Tôi có thể. Cô thông thạo loại vũ khí nào? Kiếm, giáo, rìu, cung, búa, liềm, dây xích, dây thừng và cuốc. À, cô có thể sử dụng hầu hết mọi thứ. Bởi vì vũ khí là sở thích của tôi. Chris trong tổ đội kỹ năng không cao lắm nên hãy tự bảo vệ mình cẩn thận. Tôi có thể sử dụng thuật chữa bệnh. Thật không? Cô là nhất rồi. Một shaman có thể làm mọi thứ. Nếu không phải nguy cấp thì một shaman có level cao sẽ không tham gia vào tổ đội. Đen chơi đùa trong các hầm ngục mỗi lúc thấy chán nên trình độ kỹ năng của cô rất cao và cô cũng đã học được nhiều kỹ thuật. Từ tháo gỡ bẫy đến ban phước lành, nguyền rủa và theo dõi quái vật. Bất cứ khi nào Đen tham gia một tổ đội, cuộc đi săn sẽ diễn ra một cách nhanh chóng. Cô bù đắp những class còn thiếu và tổ đội chỉ việc đi sau cô. Cô đã bao giờ đi săn với lãnh chúa chưa? Chưa. Những tin đồn có tốt không? Chúng không đủ. Chúng tôi chỉ tin tưởng và giao phó cho cô ấy. Cô ấy chăm lo mọi thứ. Đen đã vào hầm ngục mỗi lúc buồn chán và cũng viếng thăm các thành phố. Độ phổ biến của lâu đài Ivaluk tăng lên và nó trở nên có hiệu quả về mặt tài chính khi người chơi tăng lên. Danh tiếng của cô cho dù không phải là cao nhất nhưng trong số cư dân địa phương, không ai vượt qua cô. Danh tiếng của Đen rất cao trong toàn bộ khu vực Kalamore. Sau cuộc họp lãnh đạo, Gil Ekmes đã chính thức đề nghị cô. Tại sao cô không thử mở rộng khu vực quản lý? Chừng nào, có 7 lâu đài đang trong tình trạng khó khăn xung quanh lâu đài Ivaluk. Các lãnh chúa đã đánh mất năng lực của mình nên, hãy kiểm soát những khu vực đó. Tôi hiểu, lãnh thổ của Đen tiếp tục phát triển và đạt khoảng 1.5 khu vực Kalamore, thông qua việc trao đổi công nghệ, văn hóa và sản xuất. Lâu đài Ivaluk đã gia tăng sự ảnh hưởng như một hố đen. Tìm dịch, đéo cần tên, cách chương.